Chuyện học đường xàm xí, quyển 1, góc truyện audio.com, là một gai, Kha Tuấn thừa biết mình với con gái không hề lấy một tí hứng thú. Té dùm em đi mấy chị, vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây của gái. Cậu vội vã vọt vào WC Nam, thở hồng hộc, này cưng, thấy, của anh, khủng, nên thèm khát đến độ vậy hả? Nhìn cái thằng, bờ, Kha Tuấn phải thừa nhận nó đẹp trai thật. Đang giải quyết nỗi buồn kia, nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, mà chờ đã, nó vừa nói cái CLGT, hả, cái gì thèm khát, cách chương.